Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, Đại Hải Trình. Trước khi đến quy đảo trước đó, Kakashi tướng Naruto mang đến Diệu Mộc Sơn, tiến hành nhập dấu nghi thức. Dù sao đây là mở ra cửu vĩ phong ấn chìa khóa. Không có cái đồ chơi này, vẫn còn có chút phiền phức. Tại Naruto tiến hành nhập dấu nghi thức thời điểm, Thâm Tác Tiên Nhân tướng Kakashi gọi một bên. Tiểu Kakashi, lần này ngươi dự định hoàn toàn mở ra Naruto trên người cửu vĩ chi lực sao? Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, sau cùng quyết chiến đang ở trước mắt, hiện tại là thời cơ tốt nhất, ngươi có nắm chắc không? Naruto mặc dù hoàn mỹ nắm giữ tiên nhân hình thức, nhưng là muốn hoàn mỹ điều khiển cửu vĩ, trong lịch sử còn không có một cái người có thể làm được. Kakashi nghe vậy cười nói, yên tâm đi, Thâm Tác Tiên Nhân, người khác có lẽ không thể, nhưng là ta đối Naruto có lòng tin, hắn nhất định có thể làm được. Gặp Kakashi bây giờ khẳng định, Thâm Tác Tiên Nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng Kakashi phán đoán. Còn nữa, Naruto tiềm chất Thâm Tác Tiên Nhân cũng nhìn thấy trước mắt. Nếu như không phải Kakashi, Naruto liền là những năm gần đây Diệu Mộc Sơn ưu tú nhất truyền nhân. Rời đi Diệu Mộc Sơn, Kakashi mang theo Naruto mang đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh bến tàu. Kakashi cùng Naruto lúc này muốn đi chính là Bát Vĩ Nhân trụ lực Killer B tu hành quy đảo, lại xưng là Nhạc Viên Chi đảo. Đã tên là đảo, tự nhiên là ở trên biển, cho nên bọn hắn nhất định phải ngồi thuyền xuất phát. Mặc dù ninja có thể thời gian dài đứng ở trên mặt nước, nhưng là trên đại dương bao la thế nhưng là nói không chừng cái gì liền sẽ phát sinh chuyện kỳ quái. Tỉ như hải khiếu, vòng xoáy, bầy cá vân vân, những này đều cần thuyền tới chống cự. Mà lại, đoạn đường này cũng không gần, đại khái cần mấy ngày thời gian. Kakashi cùng Naruto cũng không có khả năng một mực tại trên mặt biển phi nước đại. Người, luôn có lúc mệt mỏi, ngộ nhỡ lúc này gặp được địch nhân, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đương nhiên, Kakashi cùng Naruto cũng không có khả năng liền hai người xuất phát. Dù sao hàng hải bên trong sự tình, chỉ dựa vào hai người khẳng định là không đủ. Cho nên Yamato trước kia liền bị Kakashi điều động tới chuẩn bị tương quan công việc. Về phần tại sao để Yamato tới, bởi vì gia hỏa này năng lực thật sự là thuận tiện a. Liền xem như không có thuyền, hắn cũng có thể vài phút cho ngươi tạo ra đến một con mộc độn cải biến sinh hoạt a. Kakashi tiền bối, chúng ta đã chuẩn bị xong. Kakashi cùng Naruto vừa tới bến tàu, Yamato liền chạy tới. A, Yamato đội trưởng, ngươi làm sao lại tại nơi này? Naruto hơi kinh ngạc nói. Yamato là ta để hắn sớm tới chuẩn bị, Kakashi thuận miệng giải thích nói. Sau đó lấy ra một chương bản đồ hàng hải, phía trên tiêu ký lấy quy đảo vị trí, chính là trước đó Raikik giao cho Kakashi. Nguyên lai là dạng này. Yamato đội trưởng, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi qua sao? Đúng vậy, Naruto, trên biển xuất hành cần không ít nhân thủ, bằng vào chúng ta ba cái còn chưa đủ, ta đã thuê một số người, bọn hắn sẽ đi theo chúng ta cùng nhau xuất phát. Thuyền của chúng ta ở nơi nào a? Naruto hưng phấn mà hỏi thăm. Yamato chỉ trên bến tàu kia một chiếc khá lớn thuyền biển. Naruto thấy thế càng thêm hưng phấn, vội vàng chạy đi qua. Yamato, những người kia viên có thể tin được không? Kakashi thấp giọng hỏi. Tiền bối yên tâm, những cái kia đều là người một nhà. Kakashi nhẹ gật đầu, yên lòng, tiền bối. Những người kia khả năng còn cần một chút thời gian, một giờ về sau mới có thể tập hợp. Một giờ sao? Vậy ta đi mua một ít đồ vật. Vâng, Kakashi tiền bối. Gặp Kakashi muốn rời khỏi, Naruto hỏi, Kakashi sensei, người muốn đi đâu? Đi mua một ít đồ vật, người tại nơi này chờ lấy. À, Naruto còn muốn nói điều gì, nhưng Kakashi lại một cái giây lát thân không thấy. Thật là, Ta còn muốn nói cùng Kakashi sensei cùng đi đâu? Naruto phàn nàn nói. Yamato cười cười, nói ra, Naruto, chúng ta đi trên thuyền xem một chút đi. Yamato lại khơi dậy Naruto hứng thú. Naruto cao hứng ứng một tiếng, lập tức đi theo Yamato cùng nhau lên thuyền. Kakashi ngược lại không có đi khác địa phương, mà là đi trước phiên chợ mua một chút đồ vật. Hàng hải vật tư vẫn là cần. Nhưng Kakashi thu thập hoàn tất, nghĩ muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên thấy được một cái bán mũ rơm cửa hàng. Gặp Kakashi dừng bước, lão bản vội vàng nói. Tiên sinh, cần mũ rơm sao? Tại trên đại dương bao la phơi gió phơi nắng, mũ rơm có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Gặp Kakashi dẫn theo không ít đồ vật, lão bản một chút liền nhìn ra Kakashi muốn ra biển. Bình thường tới nói, tại nơi này mua đồ vật người đều là muốn ra biển. Nhìn xem kia màu vàng mũ, Kakashi trong lòng hơi động, nhất thời hưng khởi, liền ra mua. Đa tạ tiên sinh. Kakashi mang theo mũ rơm rời đi phiên chợ, nhưng lại không gấp thuyền. Xuất phát sắp đến, nghe ngóng một chút hàng hải lộ tuyến bên trên khả năng vấn đề xuất hiện cũng là có cần phải sự tình. Mà quán ba là rồng rắn lẫn lộn địa phương, dùng để nghe ngóng tin tức, thích hợp nhất bất quá. Toàn bộ hàng hải lộ tuyến tự nhiên là không thể để cho người biết, nhưng là lấy ra trong đó bộ phận hỏi thăm người khác, liền không có vấn đề quá lớn. Người muốn đi đầu này đường thuyền. Đường Kakashi lấy ra một bộ phận đường thuyền hỏi quán ba phục vụ viên thời điểm, người kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào? Đầu này đường thuyền có vấn đề gì không? Gặp người kia kinh ngạc như thế, Kakashi cũng có chút hiếu kỳ. Phục vụ viên lộ ra sợ hãi biểu lộ, nói ra, vị khách nhân này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi đầu này đường thuyền cho thỏa đáng. Gần nhất có đi đầu này đường thuyền thuyền, đều chưa có trở về. Có mấy cái người sống sót nói, bọn hắn gặp tàu ma, cho nên toàn quân bị diệt. Tàu ma? Kakashi nghe vậy hơi kinh ngạc. Cái này trên thế giới còn có loại này đồ vật. Không tệ, nghe nói trước đó sẽ có quạ đen bay múa, quỷ hỏa nhóm lửa, tại trong sương mù dày đặc, tàu ma liền ra, về sau sẽ còn xuất hiện rất nhiều quái vật. Phục vụ viên một mặt sợ hãi nói, đại kho thúc thúc, cái này trên thế giới thật sự có tàu ma sao? Kakashi còn không có trả lời. Một cái 7-8 tuổi chi phối tiểu nam hài ở một bên nói. Phục vụ viên sững sờ, nói ra, Luffy, không muốn tại trong quán ba chạy loạn, mụ mụ ngươi biết sẽ tức giận. Đại kho thúc thúc, cái này có cái gì? Ngươi nhanh nói tiếp đi nha, những cái kia quái vật là cái gì? Tiểu nam hay tò mò hỏi, ta làm sao biết, những cái kia thủy thủ đã nói nhiều như vậy. Cái gì đó, thật là chán. Kakashi có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái này tên là Luffy nam hài. Tại quán ba nhìn thấy nhỏ như vậy hài tử, vẫn có chút kỳ quái. Kakashi còn chưa nói hết, tiểu nam hài lại mở miệng trước. Người muốn đi đầu này đường thuyền đúng hay không? Ta nghe người ta nói, kia là một đầu đại hải trình, ta cũng tốt muốn đi. Người dẫn ta đi có được hay không? Nam hài mở to hai mắt nhìn, một mặt mong đợi nhìn xem Kakashi. Phục vụ viên thấy thế một thanh kéo qua tiểu nam hài, nói ra, Luffy, chớ hồ nháo. Tiểu nam hài lại không có ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là nhìn xem Kakashi. Kakashi cười cười, mang trên đầu mũ rơm đặt tại tiểu nam hài trên đỉnh đầu, đem hắn con mắt đều che khuất, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.